Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vấn đề, chỉ cần cô tùy tiện nói vài lý do, cha mẹ sẵn sàng gửi tiền cho cô. Huống chi, cô còn ba tỷ phú vô cùng ham kiếm tiền. Chỉ cần cô muốn nói một ít tiền, chắc chắn ba vị chị gái của cô sẽ cho. Chỉ là, cô thật muốn bỏ đứa bé này sao? Đây là con của cô và Đinh Tử Hạo, là kết tinh của hai người. Trong tương lai, hai người không còn gì liên lạc, nhưng đứa bé này chính là cầu nối liên lạc giữa cô và anh. Cho dù cả đời này cô không muốn gặp anh, nhưng nếu cuộc đời này không cách nào khiến anh yêu cô hy vọng mình có thể có được đứa con của anh. Nhưng bằng điều kiện hiện tại của cô lúc này thì làm sao có thể sinh hạ đứa bé đây? Cô vẫn còn đang đi học, không có năng lực kiếm sống, người nhà chắc chắn không ủng hộ cô sinh đứa bé. Về phần Đinh Tử Hạo, cô ở trong mắt anh chính là một phiền phức, anh sẽ không bao giờ chấp nhận sinh mệnh đứa bé này. Xem ra, dù là anh hay là cha mẹ khẳng định sẽ ép cô bỏ đứa bé. Hay là cứ lừa gạt mọi người rồi sinh đứa bé này ra. Đến lúc đó mọi chuyện đã xong, cha mẹ không muốn tiếp nhận cũng không được. Đình Vũ Du chợt nghĩ ra ý tưởng này. Nếu như vậy, cô tạm thời nghỉ học, lấy tiền học phí ba mẹ cho cô trở thành tiền nuôi con. Chờ sau khi sinh con xong, cô sẽ kiếm việc làm, sau đó hai mẹ con sống cùng nhau. Phương pháp này dường như chỉ là... Suy đi nghĩ lại, Đình Vũ Du có chút bất an, thậm chí cảm thấy không ổn. Chuyện lớn như vậy trong nhất thời, cô không thể tính kỹ. Lúc này cô lại nhớ đến Trình Sùng Ngạn. Từ trước đến nay, bất kỳ khó khăn gì, cô đều nghĩ đến cậu ấy trước tiên. Chuyện quan trọng như vậy, tốt nhất nên hỏi ý kiến cậu ấy. Có lẽ bạn tốt này có thể cho cô ý kiến tốt cũng không chừng. Vì vậy, cô cầm điện thoại lên, gọi điện cho Trình Sùng Ngạn. Cậu nói cái gì? Cậu mang thai ư? Nửa tiếng sau, Trình Sùng Ngạn đã tới nhà Đinh Vũ Du, giờ phút này đang đứng im lặng nhìn cô. Cô gật đầu một cái, Trình Sùng Ngạn sửng sốt một hồi lâu. Là con của anh ta à? Anh ta? Cắn môi cô không hiểu rõ, anh ta là chỉ ai? Đúng là, cậu liếc cô một cái, trong lòng cậu thích anh ta ư? Việc đã đến nước này, cô cũng không giấu giếm nữa, vì vậy gật đầu dứt khoát thừa nhận. Cậu nói cho anh ta biết chưa? Không có. Đình Vũ Du lắc đầu một cái. Nếu anh ta là ba của đứa bé, tại sao cậu không nói cho anh ta biết? Để anh ta quyết định. Cô lúc này giống như tìm lộn người thương lượng. Anh ta... Nghĩ đến Đinh Tử Hạo đối với mình giày vò dứt bỏ. Hai vành mắt cô không khỏi hồng lên. Anh ta không quan tâm tớ, làm sao quyết định đứa bé? Anh ta không yêu cậu sao lại? Chuyện như vậy, anh không biết nói sao? Không cần hỏi được không? Cô khổ sở nói, mọi chuyện đã qua rồi. Anh ta đối với cậu như vậy... Cậu còn muốn sinh con cho anh ta ư? Cậu không hiểu nhìn cô. Tớ... Cô thật sự không biết nên nói như thế nào. Cậu vẫn còn yêu anh ta đúng không? Đột nhiên Trình Sùng Ngạn bắt đầu kích động. Tớ... Đình Vũ Du không nhịn được mà khóc. Tớ cũng không có biện pháp. Cô nhịn không được gục xuống bàn khóc. Tớ cũng không muốn yêu anh ta. Nhưng tớ không có biện pháp. Tớ thật sự không có biện pháp. Tiểu Du... Biết cô nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cô khóc thương tâm đến thế. Trình Sùng Ngạn không khỏi ngây ngốc. Khóc một lúc lâu, cho đến khi tâm tình bớt đi một chút, cô mới ngừng khóc, cũng không nhúc nhích núp ở trên ghế. Chúng ta kết hôn đi. Trình Sùng Ngạn chợt cất giọng nói. Cái gì? Đình Vũ Du ngạc nhiên trừng mắt nhìn cậu, cho là mình nghe lầm. Chúng ta kết hôn. Cậu bình tĩnh nói lại, tớ sẽ coi đứa bé này là con ruột của mình, sẽ chăm sóc bé, cậu không cần phải lo lắng. Như vậy đối với cậu không công bằng. Cô làm sao có thể mang con của người khác lấy cậu được? Với điều kiện của cậu, không cần phải như vậy đâu. Trình Sùng Ngạn nhẹ nhàng thở dài. Tớ cũng không muốn yêu cậu, nhưng mà tớ cũng không có biện pháp. Sùng Ngạn. Đối mặt với thâm tình của cậu, Đinh Vũ Du không khỏi nghẹn ngào. Nếu cậu đã nghĩ đến việc sinh đứa bé này, chúng ta liền cùng nhau chăm sóc bé. Cậu khẽ mỉm cười. Nuôi con là chuyện rất vất vả, tớ sẽ không đứng nhìn người mình yêu phải chịu khổ, chịu tội. Huống chi đứa bé này cần một người cha, cậu không hy vọng đứa bé biến thành con riêng chứ. Nhưng cha mẹ cậu, coi như Trình Sùng Ngạn có thể tiếp nhận đứa bé, không có nghĩa là cha mẹ cậu cũng tiếp nhận. Bọn họ chỉ biết đây là con của chúng ta. Trong lòng cậu đã có tính toán, cậu không nói, tớ không nói, không ai có thể biết bí mật này. Về phần chuyện tiền bạc, cậu không cần lo lắng, nhà tớ cũng không tệ, nể mặt đứa bé, ba mẹ tớ nhất định sẽ cho. Nhưng là, trừ Đinh Tử Hạo, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy người khác, mặc dù cô luôn cảm kích Trình Sùng Ngạn, nhưng nếu lấy cậu ấy, cô vẫn cảm thấy do dự. Gả cho anh được không? Cậu dịu dàng nói. Tớ sẽ không giống với người kia, tin tưởng tớ đi. Nghe như vậy trong lòng cô không khỏi chấn động. Cậu... cậu ấy sẽ không tổn thương cô, cậu ấy sẽ không... vì yêu cô nên sẽ không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net